Chào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thảo Mộc Vọng Thiên, chương 2. Ta thấy các hạ hình như có chút quen mắt. Mọi người đi xuống chân núi, Tần Vọng Thiên đột nhiên quay đầu nói với Mộc Lăng, đang ngẩn ngơ đi chậm rì rì phía sau. Chúng ta đã từng gặp nhau, đúng không? Mộc Lăng hoảng hồn, lại giả như không có gì nói. Rất nhiều người nói với ta như thế ha. Khi nhỏ nên ta vẫn nói ta có gương mặt đại chúng kiểm. Chú thích, mặt đại trà. Có 10 người là có 1 người giống ta. Linh Đan trước sau vẫn đang nắm góc áo Mộc Lăng đề phòng hắn chạy trốn. Hiếu Kỳ hỏi, đại chúng kiểm là gì? Mộc Lăng khoát khoát tay, đi chậm vài bước, nhỏ giọng thương lượng với Linh Đan. Ta nói này, tiểu Linh Đan, ta với ngươi thương lượng một chút. Cái gì? Tiểu Linh Đan đang ngẩng mặt nhìn Mộc Lăng. Ngươi xem đi, ta là một bệnh thư sinh vô dụng, đi cũng chỉ thêm phiền. Không phải đã có mấy người đại hiệp phía trước giúp ngươi rồi sao? Ngươi thả cho ta đi đi. Không được. Vì sao chứ? Mộc Lăng phiền muộn. Linh Đan nhỏ giọng nói, đại ca ca kia dáng vẻ thật đáng sợ. Tần Vũng Thiên ở phía trước nghe được, liền quay đầu lại cười cười, hỏi Linh Đan, ngươi nghĩ mặt ta đáng sợ sao? Tiểu Linh Đan nhìn Mộc Lăng thè lưỡi. Mộc Lăng liền nói, kỳ thật cũng không tồi, rất đặc sắc. Tần Vũng Thiên nhàn nhạt cười, thả chậm cước bộ đi tới bên ngược Mộc Lăng. Chuyện là năm đó nếu không có người hại ta, ta cũng sẽ không rơi vào hình dạng giống bây giờ. Trung ngực Mộc Lăng thình thịch mấy tiếng, tự nhủ, không được, phải nhanh đổi đề tài mới được. Cái kia, hôm nay thời tiết không tồi nha, trời trong nắng ấm. Mộc Lăng cười tủm tỉm. Tần Vũng Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lên cao, gật đầu, quả là không tồi. Đúng rồi, huynh đệ xưng hô thế nào? Anh họ Lâm. Mộc Lăng ngực nghĩ, dù sao rừng cũng có nhiều cây. Thì ra là Lâm huynh. Tần Vọng Thiên lại hỏi, vậy còn tên? Mộc Lăng mắng thầm tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi, đâu cần hỏi rõ ràng như vậy. Suy nghĩ một chút trả lời, ha ha, tên là Bách Tuế. Lâm Bách Tuế. Tần Vọng Thiên cười cười, tên rất hay. Được rồi, người hại ta họ Mộc. Là có người hại ngươi thành như vậy sao? Tiểu Linh Đan nghĩ Tần Vọng Thiên thật đáng thương, ngước mặt hỏi, người kia sao lại xấu xa như thế? À, ta nhớ kỹ khi đó ta chỉ có 7-8 tuổi. Tần Vọng Thiên nói, hắn thì đã 17-18 rồi. Ta đi trộm cây của hắn, kết quả là bị sét đánh. Vậy nguyên nhân gây ra không phải bởi vì ngươi trộm cây sao? Mộc Lăng cười hì hì, sao lại thành có người hại ngươi? Lúc đó ta còn quá nhỏ. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nói, hắn còn trêu chọc ta, khiến ta mỗi ngày đều đi trộm gỗ, kết quả hại ta bị sét đánh. Phải biết rằng nếu như không phải hắn phá rối ta, làm ta một lần thất bại, tuyệt đối sẽ không đi trộm lần thứ hai. Mộc Lăng không biết nói gì. Cái kia hình như là mình cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Bất quá đáng giận nhất cũng không phải điểm ấy. Tần Phụng Thiên hơi khinh thường nói, người nọ còn tự xưng là cái gì Diêm Vương Địch, thiên hạ đệ nhất thần y, ngay cả một vết thương bỏng cũng trị không hết, hại ta âm dương kiểm. Chú thích, mặt âm dương, bị người xem thường. Ta nói hẳn căn bản là lăng băm. Trên thế giới này, mọi người đều có một yếu điểm, bị đụng trúng chắc chắn sẽ nổi giận. Chẳng hạn như Tư Đồ kiên kỵ nhất là người khác đụng vào tiểu hoàng của hắn. Tiểu hoàng kiên kỵ nhất là người khác nói xấu Tư Đồ. Mà thứ Mộc Lăng tuyệt đối không thể tha thứ chính là có người nói hắn là lăng băm. Dám nói lão tử là lăng băm? Mộc Lăng vung tay nắm chặt y phục Tần Vọng Thiên, chỉ vào mũi hung tợn nói, khi đó nếu lão tử không cứu người, con mẹ nó, người đã sớm mất mạng rồi. Tần Vọng Thiên nheo mắt quan sát Mộc Lăng một hồi lâu. Thối một đầu, quả nhiên là người. Mộc Lăng muốn nói dối nữa nhưng cũng không kịp rồi, thầm kêu một tiếng không hay, xoay người muốn chạy. Tần Vọng Thiên nhúng người một cái, nhảy lên rơi vào trước mắt hắn, chặn ngang. Đừng chạy. Muốn làm gì? Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên này đã cao hơn hắn. Đã qua lâu như vậy rồi, mỗi người một nửa, huề nhau không phải được rồi sao? Huề nhau? Tần Vọng Thiên hung hăng trừng mắt. Huề nhau thế nào được? Người phải chửi cho hết mặt của ta, bằng không ngày hôm nay ta liều mạng với người. Mộc Lăng ngồi xổm qua một bên vẽ vòng tròn, miệng nói lẩm bẩm. Sớm biết thế này để không lo chuyện bao đồng rồi, thật phiền. Đang nói, chợt nghe từ trên núi truyền tới một tiếng nữ tử hét chói tai, còn có tiếng chó sủa. Là tiếng của tỷ tỷ ta. Tiểu Linh Đan kêu to, tỷ tỷ, rồi chạy theo hướng tiếng hét. Bốn thủ hạ của Tần Vọng Thiên quay đầu lại. Đại ca, có muốn cứu người trước không? Tần Vọng Thiên cầm đao cảnh cáo Mộc Lăng. Ngươi cùng đi. Mộc Lăng vừa định bảo không đi thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng thét của Linh Đan. Hai người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn tạm thời buông khí giới đi cứu hai tỷ muội Linh Đan. Chạy chưa được bao xa thì thấy phía trước trên một mảnh đất trống nhỏ, hai tỷ muội bị một đàn chó gầm gừ vây lại một chỗ. Bên cạnh là khoảng 10 người vạm vỡ vẻ mặt hung ác. Một người rống, ngươi chạy đi, còn chạy ta đem ngươi cho chúng nó ăn. Mộc Lăng ôm Tiểu Hắc tắc tắc hai tiếng, thật hung hãn, mặt cũng thật xấu xí. Cái gì? Tên cầm đầu từ nãy vẫn chưa chú ý tới Mộc Lăng, rống lên một tiếng nói, người nào? Khi thấy rõ chỉ có 6 người một ngựa thì cười nhạt, bớt lo chuyện người khác, để ngựa lại. Ngày hôm nay tâm trạng đại gia tốt, tha cho các ngươi một con ngựa. Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, vươn một ngón tay chọc chọc Tần Vọng Thiên. Đầu óc hắn có bệnh sao? Nói muốn chúng ta để lại ngựa, còn nói muốn tha cho chúng ta một con ngựa. Vậy rốt cuộc là có muốn ngựa hay không? Tần Vọng Thiên khinh khỉnh nhìn Mộc Lăng. Người này thật là khiến người ta mất cảm tình. Lời nói ra thật độc địa, tận lực chiếm tiện nghi người khác. Linh Đan vốn đang sợ đến khóc không ngừng, nghe Mộc Lăng nói xong lại nhịn không được muốn cười, vô cùng khó chịu. Mộc Lăng hiếp mắt nhìn chằm chằm vào bầy chó dữ đang gầm gừ. Sau một hồi, nhổ vài nhánh cỏ ven đường chà sát lên tay, đi lên vài bước, ngồi xổm xuống gọi tắc tắc. Bầy chó ban đầu còn hung hăng nhìn Mộc Lăng sủa to. Mộc Lăng tắc tắc thêm vài tiếng, cả bốn con không biết vì sao đều chạy tới, ngửi ngửi tay Mộc Lăng. Mộc Lăng vươn tay kia vuốt vuốt lông chúng nó. Chỉ chốc lát sau, cả đàn chó đã rất hưởng thụ kêu ư ử, còn cọ cọ tay Mộc Lăng làm nũng. À, như là lão đại sao? Mộc Lăng còn bắt đầu trò chuyện với mấy con chó. Sao lớn tuổi nhất mà thân thể lại nhỏ nhất thế này? Ăn cơm chiều chưa? Bọn sơn tặc muốn gọi chó trở lại, nhưng mấy chó bình thường đều rất nghe lời, hôm nay không biết vì sao không động đậy chút nào, bộ dáng cứ như nghe hiểu được lời Mộc Lăng. Linh Đan rất cơ linh, thừa dịp mấy người sơn tặc đang đờ ra, kéo tỉ tỉ chạy vọt đến bên cạnh Mộc Lăng. Làm thịt chúng cho ta! Tên sơn tặc cầm đầu nổi giận, dẫn người xông tới. Tần Vọng Thiên trong tay cầm hắc đao, phi thân tiến lên, chỉ kịp thấy bóng đen lai động, trong tay cầm một cái đao lớn, lại sử dụng nhuần nhuyễn, không gì sánh được. Chỉ quét qua một chiêu, Tần Vọng Thiên thu đao, nhìn lại mấy tên sơn tặc đều thụ thương ngã xuống đất, không dậy nổi. Mộc Lăng vỗ tay, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lúc này trăng vốn bị mây mù che khuất chợt lộ ra một góc, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở trên cành cây chiếu đến khuôn mặt Tần Vọng Thiên. Chỉ thấy nửa bên mặt trái bị bỏng, mà màu sắc nhợt nhạt hơn bình thường hiện ra vô cùng rõ ràng. Đối lập nửa bên mặt phải là ẩn vào bóng tối. Hắc đao đeo sau lưng tỏa ra quang huy nhàn nhạt dưới ánh trăng. Ngươi! Tên cầm đầu bọn sơn tặc chỉ vào Tần Vọng Thiên nói, Tay Bắc đệ nhất mã tặc bán diện Tu La. Mộc Lăng thầm giật mình, bán diện Tu La, danh xưng này hắn cũng đã nghe nói qua. Tuy rằng hắn không quan tâm nhiều đến chuyện giang hồ, một lòng chỉ nhớ mấy thứ không đâu, nhưng tên này đúng là đã từng nghe qua, âm thầm giật mình. Thật lâu trước đây Tư Đồ đã nói tiểu tử này có tiền đồ, xem ra nói đúng rồi. Đám mã tặc liếc nhau thầm nói, chúng ta làm sơn tặc vị này chính là Tặc Tổ Tông. Nương à! Một tiếng, bưng vết thương bỏ chạy, không còn thấy tâm hơi. Tần Bổn Thiên quay đầu lại, liền thấy Mộc Lăng cùng hai vị cô nương dương miệng, ngốc ngẩn người nhìn hắn. Còn chưa kịp mở miệng, Mộc Lăng đột nhiên nói một câu: Phan Diện thật tốt à! Phan Diện còn hơn Tế Diện. Mọi người chợt nghe thấy Tần Bổn Thiên nghiến răng ken két. Một người thủ hạ của hắn đột nhiên phải ức nga: Phan Diện. Liền được Tần Bổn Thiên hung hăng lườm. Trở lại ngôi miếu đổ nát, Mộc Lăng kiểm tra tỉ muội Linh Đan một chút. Tỉ tỉ bị một chút vết thương nhẹ, đã không đáng lo. Nữ tử ấy tên gọi là Nhạc Thu Linh. Chuyến này vốn là muốn tới Thục Trung thỉnh thần y trị bệnh cho phụ thân, không ngờ vừa rời nhà đã nghe tin phụ thân quy tiên, liền vội vàng trở về. À, Mộc Lăng gật đầu, thật đúng là đáng tiếc. Ta cảm thấy phụ thân chết rất kỳ quặc, Nhạc Thu Linh nói. Vốn là ta đã mời Giang Nam để nhất thần y, lão tiên sinh Thạch Văn Thái chuẩn bệnh cho phụ thân. Hắn nói bệnh phụ thân ta mặc dù nặng, nhưng có thể duy trì ít nhất 2 tháng. Bảo ta mau tới Thục Trung, Hắc Vân Bảo, thỉnh Diêm Vương Địch Mộc Lăng, Mộc thần y. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu mạng cha ta. Chỉ là ta rời nhà còn chưa đến 5 ngày, đột nhiên nghe nói cha ta đã bệnh chết. Mộc Lăng khẽ nhíu mày. Cô nương, nếu như Thạch Văn Thái nói người kia còn có thể sống 2 tháng thì nhất định có thể sống 2 tháng. Cha người chết quả thật là kỳ lạ. Thật vậy sao? Nhạc Thu Linh cắn môi dưới lắc đầu. Chẳng lẽ nhị ca ta... Không thể. Không thể nào. Tần Bổng Thiên đột nhiên hỏi. Ngươi họ Nhạc, cha người sẽ không phải là trại chủ Nhạc gia Nhạc Nam Phong chứ? Đúng vậy. Nhạc Thu Linh hơi giật mình nhìn Tần Bổng Thiên. Ân công, ngài biết cha ta? Tần Bổng Thiên cười nhạt. Ta không biết Nhạc Nam Phong, nhưng mà ta biết Nhạc Tại Đình. Ngươi là bằng hữu của nhị ca ta? Nhạc Thu Linh có chút căng thẳng. Yên tâm, ta và nhị ca kia của ngươi một chút cũng không quen biết. Tần Bổng Thiên chỉ vào Mộc Lăng. Ngươi muốn biết cha ngươi có phải bị người khác hại chết hay không, thỉnh hắn đi xem sẽ rõ. Mộc Lăng kinh hãi nhìn Tần Quận Thiên. Không được á, ta bề bộn nhiều việc á, ta còn chuyện quan trọng phải làm. Vị ân công này là... Nhạc Thu Linh nhìn Mộc Lăng. Không dám nhận, ta ân công. Cái kia núi xanh còn đó. Mộc Lăng đang muốn kiếm đường chuồn đi, chợt nghe Tần Quận Thiên lạnh băng thả một câu. Vị này chính là thần y, người muốn đi Thục Trung thỉnh Mộc Lăng. Nhạc Thu Linh sửng sốt, lập tức quỳ xuống dập đầu với Mộc Lăng. Mộc thần y, cầu ngài theo ta quay về Nhạc gia trại. Nếu như gia phụ thật sự bị người khác hãm hại, chỉ có lời ngài nói mới có thể làm thiên hạ quần hùng tín phục. Mộc Lăng kêu khổ không ngớt. Hắn ghét nhất bị mấy chuyện phiền toái tìm tới cửa. Linh Đan đang không hiểu nguyên cớ, hỏi Mộc Lăng. Quái thúc thúc, không phải tên ngươi là Lâm Bách Tuế sao? Vừa mới dứt lời đã bị Nhạc Thu Linh kéo một cái. Linh Đan, mau quỳ xuống cầu ân công theo chúng ta trở về. À, Quái Thúc Thúc sẽ theo chúng ta trở về Nhạc gia trại sao? Linh Đan vui vẻ. Được, Quái Thúc Thúc, chúng ta cùng về đi. Mộc Lăng rầu rĩ, đang tính toán xem nên từ chối như thế nào, lại nghe Tần Vọng Thiên đứng một bên nói với thủ hạ. Các người trở về trước đi, ta muốn đi theo Mộc Thần Y một thời gian. Hả? Mộc Lăng há to miệng nhìn Tần Vọng Thiên. Ngươi theo ta làm chi? Tần Quận Thiên chỉ mặt mình. Còn có thể là gì? Người phụ trách chữa tốt mặt của ta, nếu không ta chắc chắn sẽ xử lý người. Mộc Lăng phiền muộn ngồi chồm hổm một bên vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm. Bồ Tát à, lão nhân già ngươi thật sự bề bộn công việc sao? Làm ta còn dâng cho ngươi nhiều tiền nhang đèn như vậy, ngươi trả bạc lại cho ta. Cuối cùng Mộc Lăng bắt tắc dĩ bị Tần Vọng Thiên cùng Nhạc Thu Linh tha đến Lạc Hà Thành. Không thể làm gì khác hơn là tự an ủi. Dù sao ít nhất có thể xem Lạc Hà chiếu Bích Thủy. Nhạc gia trại là một sơn trại xây dựng trên Lạc Hà Sơn ngoài cửa Bắc Lạc Hà Thành. Có người nói Nhạc gia trại là một tòa cổ trại đã có hơn 1.000 năm. Cả tòa sơn trại khí thế rộng mở, trải dài qua một con kênh trên hai dãy núi.